Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 414, 7 dập. Tiết hoa lưu loát phiêu đãng, ở vào tiết sơn chi đỉnh tượng gỗ nhà thành bảo bên trong. Du dương êm tai âm nhạc phiêu đãng tại thành bảo bên trong. Đây là âm thanh nhỏ bé mà tràn ngập trầm tĩnh vị. Ha ha ha, thật đúng là có ý tứ. Nhìn lần này huyễn cảnh hướng song đời, hủy diệt hướng long tĩnh tĩnh tọa tại bàn dài bên trái. Trong tay bưng một chén rượu, nhìn quang ảnh màn hình lý giác đấu trường hết thảy. Trong đại sảnh trống rỗng, chỉ có tượng gỗ chi vương cùng khôi lỗ tỷ tỷ hai cái quản lý nhân viên ở đây. Xác thực, huyễn cảnh hướng lần này xem như song đời. Chúng ta bài vị nên có thể dễ như trở bàn tay vượt qua bọn họ. Hủy diệt chi long cười lành lạnh, nâng một ngón tay, cái chén tại không trung chậm rãi lay động, hắn nhãn thần tà ác chằm chằm trước mắt sắp bắt đầu trò chơi. Hắc bạch dừng, này gia hỏa cùng chúng ta là đồng loại, rõ ràng là người, chẳng những nội tâm bên trong lại là một đầu quái vật. Tượng gỗ chi vương lẳng lặng nhìn hủy diệt, chi long, khôi lỗ tỉ tỉ miệng ự, xê đạt động. Phát ra trận trận bén nhọn tiếng cười. Cái kia ngu ngốc vậy mà lại tin tưởng chúng ta nói. Cái này liên quan bọn họ huyễn cảnh hướng toàn viên đều lôi nhập vũng bùn. Hủy diệt chi long cười. Ha ha. Sau đó há miệng. Trong chén rượu vang đỏ tự động chảy vào trong miệng hắn. Đến tột cùng muốn chờ tới khi nào mới được. Ta đã đợi không? Gấp cái gì? Kế tiếp phiên bản tiến đến thời gian đã đưa vào danh sách quan trọng. Mà ta nhóm đi qua nhiều lần nỗ lực mới rốt cục cầm xuống đoạt mệnh đảo quyền hạn. Hiện tại chỉ cần chờ đợi kế tiếp phiên bản tiến đến thời điểm. Người liền có thể ra ngoài. Tượng gỗ chi vương nói. Trên mặt hiện ra một cái cứng ngắc nụ cười đến. Trước đó tại đoạt mệnh đảo hoạt động sau khi kết thúc. Ác mộng liền tìm tới bọn họ. Hy vọng có thể liên thủ xử lý Đằng Vân Phi. Bởi vì tượng gỗ nhà đã cùng Đằng Vân Phi ký qua thần ma khế ước. Bọn họ liền chờ cùng với cho chế trụ. Chẳng những hợp đồng nội dung tượng gỗ chi vương không có nói cho ác mộng. Quản lý nhân viên mặc dù có thể đối tín ngưỡng giả động thủ. Chẳng những một khi động thủ, hệ thống sẽ tự động sửa đổi quản lý nhân viên đẳng cấp. Cùng mang theo trang bị đồ vật, cam đoan cùng trước mắt chiến đấu tín ngưỡng giả đạt tới bình đẳng. Cho nên đại bộ phận quản lý nhân viên mặc dù đều trực tiếp xử lý qua tín ngưỡng giả. Chẳng những gặp được cưỡng bức một chút tín ngưỡng giả. Quản lý nhân viên trên cơ bản sẽ không lựa chọn cùng cái này tín ngưỡng giả đối chiến. Một khi quản lý nhân viên cùng tín ngưỡng giả đối chiến. Cho giết chết lời nói chính là vĩnh cửu tử vong. Sẽ còn liên lụy vị trí quản lý tổ chức. Cho nên đại bộ phận tín ngưỡng giả muốn giải quyết chính mình đi căm hận tín ngưỡng giả đi qua. Hoạt động là phương pháp tốt nhất. Tượng gỗ chi vương nói cho ác mộng chính là lần tiếp theo hoạt động tuyển định đến tột cùng là dạng. Gì mục tiêu? Cùng cụ thể thời gian. Thần ma hệ thống bên trong sở hữu hoạt động mục tiêu. Cùng hoạt động thời gian đều là thần ma nhóm định ra đến. Mỗi cái quản lý nhân viên tổ chức đều có thể tại hoạt động bắt đầu 3 ngày trước thu hoạch được. Đấu thầu quyền, về sau nhất định phải tại 3 thiên nội hướng thần ma nhóm đưa ra hoạt động nội dung. Tại thần ma nhóm trong tay đi qua sau mới có thể cầm xuống tuyên bố hoạt động quyền lợi. Đại bộ phận quản lý nhân viên tổ chức đều là tại đấu thầu bắt đầu sau. Đồng dạng 2 ngày khoảng chừng sẽ đem hoạt động thiết lập tốt. Đây là cần cái này tổ chức toàn bộ quản lý nhân viên tham dự vào tiến hành hoạt động khai phát. Có thể dùng trước mở phát ra đến hoạt động. Cũng có thể lâm thời khai phát. Chẳng những lâm thời khai phát đôi thiên thời ở giữa hơn phân nửa là không kịp. Cho nên nếu như tại đấu thầu trước khi bắt đầu liền biết rõ hoạt động bắt đầu chuẩn xác thời gian. Đối ứng mục tiêu tín ngưỡng giả. Liền có thể bắt đầu làm chuẩn bị. Chờ đợi đấu thầu thời điểm. Trực tiếp đưa ra hoạt động nội dung. Dạng này 100% là có thể cầm xuống hoạt động tuyên bố quyền lợi tới. Sở dĩ hội biết rõ hoạt động cụ thể thời gian cùng mục tiêu nhân vật. Là bởi vì tượng gỗ chi vương cùng thần ma sứ đồ một trong bất đảo ông quan hệ tương đối tốt. Theo cái kia một bên cầm tới trực tiếp tư liệu. Đây hết thảy đều là vì dẫn huyễn cảnh phía trên câu. Đoạt mệnh đảo toàn bộ quá trình hắn rõ ràng mỗi một cái chi tiết. Đằng Vân Phi đến tột cùng làm cái gì? Hắn đều nhìn ở trong mắt. Cho nên hắn biết rõ. Huyễn cảnh hướng cũng không phải vi tiếu quái vật đối thủ. Hoạt động sau cùng kết thúc công việc trò chơi. Nhìn như là ngu nhạc tính tư chất. Đây là đối với thuận lợi đi qua hoạt động tín ngưỡng giả mà nói. Thua không có tổn thất. Thắng còn có đại lượng khen thưởng. Nhưng đối với quản lý nhân viên mà nói. Thị phi thắng không thể. Một khi bại bởi tín ngưỡng giả. Cái này quản lý nhân viên tổ chức bài vị liền sẽ hạ xuống. Mà bài vị hạ xuống tiện ý vị càng ngày càng gần tử vong. Trước đó đoạt mệnh đảo hoạt động. Vốn chỉ là vì chắc thí trước đây thật lâu liền cho phong tồn rớt. Từ cái nào đó quản lý nhân viên tổ chức mở phát ra đến hoạt động. Bởi vì trước mắt con rồng này duyên cớ. Còn có tồn tại giá trị. Cho nên thần ma nhóm mới giải phong đoạt mệnh đảo. Để bọn họ tượng gỗ nhà hoàn thành chắc thí về sau. Trực tiếp di động đến di tích qua. Rút cuộc bởi vì Đằng Vân Phi duyên cớ. Đoạt mệnh đảo hoạt động lại tiếp tục lời nói. Bọn họ tượng gỗ nhà danh dự hội bị hao tổn nghiêm trọng. Tại quản lý nhân viên trong tổ chức bài vị cũng sẽ giảm xuống. Rơi vào đường cùng. Tượng gỗ chi vương tìm tới hủy diệt chi long hiệp thương về sau. Vừa cho Đằng Vân Phi mở ra hậu đãi điều kiện cùng hắn ký một phần thần ma khế ước. Mới cưỡng ép để hoạt động qua loa kết thúc. Về sau đoạt mệnh đảo liền cho bãi bỏ. Vốn là dự định xử lý sạch đoạt mệnh đảo cái này đô. Chẳng những cùng Đằng Vân Phi ký hợp đồng lại làm cho đoạt mệnh đảo có thể xuống dưới. Hội tại hạ một người phiên bản bên trong khai phóng. Lấy nô lệ dị không gian hình thức. Tượng gỗ chi vương. Người đến lượt sẽ không lại tại tính toán cái gì a? Người có thể không nên gạt ta. Không phải vậy ta sẽ để cho ngươi ăn không túi đi. Hủy diệt chi long hung dữ nhìn tượng gỗ chi. Vương nói. Người yên tâm tốt. Người đối với chúng ta mà nói cũng là phiền phức. Người muốn ra ngoài nguyện vọng chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Này quái vật hội lần nữa về tới nơi này. Đem ngươi mang đi ra ngoài. Tượng gỗ chi vương phẫn hận nói. Hủy diệt chi long đối với hắn đến nói phải cái cực đại phiền toái. Đoạt mệnh đảo cái này dị không gian. Không biết là cái nào quản lý nhân viên tổ chức làm ra đến. Chẳng những cái này địa phương giống như là một cái bảo khố. Hiện tại đã trở thành bọn họ tượng gỗ nhà tài sản. Trong núi tuyết phong tồn đại lượng quái vật. Những cái kia quái vật đều là sáng tạo ra đến. Muốn sáng tạo ra những này quái vật. 10 phần khó khăn. Là vô pháp bỗng dưng tạo ra. Đầu tiên nhất định phải dùng hệ thống xác định mô hình. Sau đó theo hiện thực thế giới bên trong tìm tới thích ứng cá thể đến cải tạo. Mặc kệ là người vẫn là động vật. Mà muốn sáng tạo ra quái vật. Cần giao phó đủ loại. Mà đây là bên trong có một điểm là tuyệt đối không thể vi phạm sinh mệnh thường thức. Đoạt mệnh đảo trong núi tuyết phong tồn đại lượng quái vật. Một bộ phận đã hoàn thành. Còn có một bộ phận còn cần gia công cải tạo mới có thể đưa lên. Nhiều như vậy số lượng quái vật là không thể nào ngắn ngủi một lượng thiên lý liền sáng tạo ra đến. Càng cường đại quái vật sáng tạo càng khó khăn. Mặc dù đoạt mệnh trong đảo quái vật vô pháp đạt tới di tích bên trong bọn quái vật cường độ. Chẳng những đối phó bên trong thấp đoạn tổ tín ngưỡng giả hoàn toàn đủ. Bọn họ quản lý nhân viên đều dựa vào tra tấn tín ngưỡng giả đến để bạt bài vị. Sáng tạo ra đến quái vật càng mạnh. Hoạt động quy tắc càng khó khăn. Bọn họ thu hoạch được đánh giá liền càng cao. Bài vị tự nhiên là có thể lên cao. Trước đó bởi vì lễ Giáng sinh đặc biệt hoạt động thất bại. Để bọn họ tượng gỗ nhà nguyên bản sắp rất gần trước năm thời cơ giao hướng đông lưu. Hiện tại tượng gỗ nhà còn tại vị thứ 6. Nếu như không phải bởi vì trước đó sung sướng bảo tàng hoạt động. Đồng thoại nhà gian lận lời nói. Bọn họ có thể sẽ cho chen đến thứ 7. Mà bây giờ tổ chức hoạt động huyễn cảnh hướng bài vị thứ 5. Tượng gỗ chi vương rất rõ ràng. Chỉ cần lần này hoạt động kết thúc, huyễn cảnh hướng đánh giá liền sẽ cho giảm xuống. Bọn họ chỉ cần lại thông qua một chút dị không gian. Nhiệm vụ, cùng hoạt động liền có thể thuận lợi đem huyễn cảnh hướng kéo xuống ngựa. Hiện tại đoạt mệnh ở trên đảo còn hoạt động mấy cái bộ tộc. Đều là chiến đấu lực so sánh nghèo nàn bộ tộc. Bản thân thích ứng lực cũng mạnh. Dễ dàng sáng tạo. Chẳng những theo lần trước trong hoạt động. Tượng gỗ chi vương nhìn thấy một chút có ý tứ. Bên kia là tại Đằng Vân Phi chỉ huy xuống. Những bộ tộc đó chiến đấu lực hữu hiệu đề bạt rất nhiều lần. Sắp bắt đầu, quy tắc cũng ra đến. Lúc này Hủy Diệt Chi Long nói một câu. Khôi Lỗ tỷ tỷ Tà Tiếu nói. Hắc Bạch Rừng a, ta thế nhưng là từng nghe nói. Cái này trò chơi trước kia đã từng lừa giết qua lượng lớn tín ngưỡng giả. Là huyễn cảnh chi vương bày trò chơi. Không quan trọng, loại này tiểu đà tiểu nháo trò chơi. Đối với này quái vật mà nói, không tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Mà a này nữ nhân tư chất cũng không tệ. Hủy Diệt Chi Long tung bay. Ngồi xếp bằng phiếu đến quang ảnh màn hình trước mặt. Nhãn thần hưng phấn nhìn. Từng chuỗi phụ đề bắt đầu xuất hiện tại trên màn hình lớn. Đằng Vân Phi bọn họ đã cùng tai họa bọn họ đứng tại một khối hình tròn bàn đá trong vòng. Chu vi sự tình nhất đại phiến nồng đậm rừng cây. Trước mắt có một đầu thẳng tắp lộ tuyến. Có thể nhìn thấy một gian căn phòng nhỏ bộ dáng. Chu vi khán đài đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ tại một mảnh bầu trời âm trầm trong rừng rậm. Trò chơi thời gian nửa giờ chỉ có thể dọc theo đường đi. Tìm tới cuối cùng lối ra đây là chiến thắng. Mỗi 2 phút đồng hồ hoán đổi lần một sắc trời. Ban ngày cùng ban đêm. Một bắt đầu là ban đêm. Tổng trưởng 1 cây số. An toàn phòng số lượng 3. 10 phần quái dị hoạt động quy tắc. Đấu trường bên ngoài người xem thấy thì thấy đạt được bọn họ. Mà bọn họ lại không nhìn thấy bên ngoài người xem. Trước mắt đầu này đường thẳng có chừng 200 gạo khoảng chừng. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn. Mà tai họa cùng ác mộng không nói một lời. Tựa hồ cũng định đi. Còn thừa lại 5 phút đồng hồ đếm ngược. Đằng Vân Phi vẫn còn đang suy tư. Lúc này, Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải trước mắt đồng thời xuất hiện một cái tuyển hạng. Hắc Bạch thời gian còn thừa lại 3 phút đồng hồ. Tuyển cái gì? Một vòng trắng sáng. Bên cạnh tai họa cùng ác mộng đều lựa chọn bạch. Đôi người đã đứng tại hình tròn bàn đá khởi điểm biên giới. Tựa hồ dự định một hơi xông tới bộ dáng. Đằng Vân Phi lựa chọn hắc. Để Liễu Ngải Ngải lựa chọn bạch. Đôi người cũng tới đến khởi điểm chỗ. Như vậy mà đơn giản làm ra lựa chọn kỹ càng sao? Tai họa xoay đầu lại. Nói thầm một câu. Đằng Vân Phi không có để ý hắn. Mà chính là nhìn hắc sắc bầu trời. Nếu như dựa theo 2 phút đồng hồ lần một hoán đổi lời nói. Sau cùng một tiếp là ban ngày. Nửa giờ theo lý đến nói phải có thể tìm được lối ra chỉ cần dọc theo đường đi. Dù sao phạm vi chỉ có 1 cây số mà trước mắt đường thẳng địa phương làm 2 con đường. Tại phòng ốc hai bên. Chỗ ngoặt góc độ nhìn rất lớn. Đằng Vân Phi sắc mặt ngưng trọng chằm chằm nơi xa mở rộng chi nhánh đường. Tựa hồ minh bạch cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.